Niên Niên Hữu Dư, chương 54, góc truyện audio.com, có phải em làm chỗ nào không đúng, để chị không thoải mái hay không? Niên Ấu Dư nghĩ đến bản thân mình làm không đúng, khiến thân thể Ninh Dĩ Tầm không thoải mái liền hối hận trước kia đã không tìm hiểu về vấn đề này, còn tưởng rằng tạm thời không cần dùng đến, việc này Niên Ấu Dư ghi tạc trong lòng, sau khi về rảnh sẽ nghiên cứu một chút. Bất quá Niên Ấu Dư cảm thấy cho dù bây giờ không cần dùng đến cũng phải tìm hiểu trước, đến lúc cần dùng miễn cho luống cuống làm không được tốt. Vì chuyện giường sự sau này, Niên Ấu Dư âm thầm ghi nhớ. Ấu Dư vẫn còn là xử nữ đi. Ninh Dĩ Tầm nhìn bộ dáng lo lắng của Niên Ấu Dư, liền biết nàng khẳng định là không có kinh nghiệm, không biết thân thể cũng có cảm giác bất mãn. Niên Ấu Dư có chút ngượng ngùng gật đầu một cái. Thân thể chị không thoải mái, là bị bất mãn đó, nói khó chịu cũng không phải là khó chịu, nhưng thực sự là có chút khó chịu. Ninh Dĩ Tầm giang tay ôm lấy Niên Ấu Dư, phổ cập giáo du xê nói. Vậy làm sao bây giờ? Niên Ấu Dư nghe đến chữ bất mãn mặt liền ửng đỏ, đại khái hiểu được ý tứ của Ninh Dĩ Tầm, nàng có chút hối hận vì mình nhất thời bốc đồng, khiến cho Ninh Dĩ Tầm khó chịu. Chị đi xối nước lạnh là được rồi. Ninh Dĩ Tầm cảm thấy tương lai mình còn phải nhịn thật lâu, ngẫm lại liền cảm thấy có nên hỏi Niên Tông Hán về chuyện ly hôn sớm một chút, bí mật ly hôn sớm một chút cũng được. Trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, Du Xê vọng thân mật luôn đặc biệt cường đại, chỉ nhìn mà không được ăn, khiến cô sắp nội thương luôn rồi. Chị có muốn tự mình giải quyết hay không? Niên Ấu Dư đỏ mặt hỏi, nàng cảm thấy xối nước lạnh không tốt lắm, lỡ như bị cảm lạnh thì làm sao, nàng nghĩ Ninh Dĩ Tầm có thể tự giải quyết. Ninh Dĩ Tầm nghe vậy hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, bất quá nhìn Niên Ấu Dư thẹn thùng nói ra đề nghị xấu hổ như vậy, Ninh Dĩ Tầm vẫn cảm thấy rất thú vị. Em thử qua rồi, Ninh Dĩ Tầm cười hỏi. Không có, em chỉ thấy trong phim có làm như vậy. Niên Ấu Dư lập tức giải thích mặt lại càng hồng, sớm biết nàng đã không đề nghị như thế, có cảm giác tự mình chôn mình quá đi. Thì ra em cũng xem mấy loại phim đó sao? Niên Ấu Dư thoạt nhìn thanh thuần cực kỳ lại không thanh thuần như vậy, quả nhiên người không thể nhìn tướng mạo được mà, giờ phút này Ninh Dĩ Tầm có loại cảm giác ngạc nhiên, bất quá cô cũng có thể lý giải được, đó cũng là chuyện bình thường thôi. Bộ dáng Ninh Dĩ Tầm ra vẻ như hiểu được làm Niên Ấu Dư muốn chết tâm, chị ấy sẽ không nghĩ mình thích xem loại phim đó đi. Hồi hè năm tốt nghiệp trung học Tôn Lê nói phải bước vào thế giới người lớn, liền kéo em xem, em thề em chỉ xem có một lần. Niên Ấu Dư vô cùng thành thật nói, nàng thực sự không muốn xem, nếu không phải Tôn Lê bắt nàng cùng xem, Niên Ấu Dư cảm thấy mình tuyệt đối sẽ không xem, xem một chút liền hiểu, hiểu rồi chỉ cảm thấy thì ra là như vậy, trong lòng còn có chút ghê tởm. Sao lại là Tôn Lê? Niên Ấu Dư sẽ không xem loại phim này, Ninh Dĩ Tầm tin tưởng, hơn nữa cô cũng nghĩ có xem cũng không có vấn đề gì, nhưng nghĩ đến chuyện cùng xem với Tôn Lê, trong lòng cô lại có chút không thoải mái, có thể cùng nhau xem loại phim này, chắc hẳn là quan hệ phải cực kỳ tốt, vạn nhất không kiềm chế được thì làm sao bây giờ? Ngữ khí Ninh Dĩ Tầm ghen tuông Niên Ấu Dư đoán được. Góc truyện audio.com Nghe ngữ khí chua lét của Ninh Dĩ Tầm, thầm nghĩ đây cũng không phải lần đầu Ninh Dĩ Tầm để ý Tôn Lê, nàng nghĩ lần sau trước mặt Ninh Dĩ Tầm sẽ hạn chế nhắc đến Tôn Lê hơn. Chị ghen sao? Niên Ấu Dư mỉm cười hỏi. Không có, chị chỉ không thích cô ta làm hư cô gái của chị. Ninh Dĩ Tầm mới không thừa nhận bản thân mình ghen tỉ. Em xác định cũng khẳng định em không bị cậu ấy làm hư. Niên Ấu Dư cười cam đoan với Ninh Dĩ Tầm. Dù sao sau này cũng không cho phép em xem mấy loại video này với cô ta. Ninh Dĩ Tầm cũng biết bản thân mình ghen đến khó hiểu, đại khái chắc là Tôn Lê quá đẹp đi, lại cùng lớn lên với Niên Ấu Dư, tần suất xuất hiện trong cuộc sống của Niên Ấu Dư cũng rất cao, khiến cho cô không thể không cảnh giác. Khẳng định sẽ không, đó là lần duy nhất. Niên Ấu Dư cảm thấy Ninh Dĩ Tầm lo lắng nhiều quá, trong lòng mình đều là chị ấy, Tôn Lê nếu có thể đi vào được thì đã vào lâu rồi, sao còn chờ đến bây giờ? Nói, hai người quan hệ tốt như vậy, sẽ không chơi đùa tiết mục hôn môi đi. Ninh Dĩ Tầm đột nhiên nghĩ đến một khả năng không mấy tốt đẹp. Này thật không có, quả thật là Tôn Lê có đề nghị qua, nhưng nàng đã từ chối, đương nhiên nàng cũng sẽ không nói cho Ninh Dĩ Tầm, lúc Tôn Lê đề nghị, nàng còn trả lời rằng nếu hôn với Tôn Lê không bằng hôn với Tống Thanh Nam, đương nhiên nếu có tình huống bắt buộc lựa chọn nàng mới như thế, chê y thực tế, mặc kệ là Tôn Lê hay Tống Thanh Nam, nàng cũng chưa nghĩ đến làm biến chất quan hệ Tôn Lê là bạn thời thơ ấu, Tống Thanh Nam là tỷ tỷ. Nếu so với Ninh Dĩ Tầm, những người khác đều không bằng, Ninh Dĩ Tầm vẫn là người quan trọng nhất với nàng. Vậy là tốt rồi, Ninh Dĩ Tầm nghe vậy mới an tâm. Vậy Dĩ Tầm cùng bản thân từng hôn môi sao? Niên Ấu Dư hỏi, nàng cũng muốn biết Ninh Dĩ Tầm thế nào, hơn nữa nếu hỏi mình như vậy, có lẽ có thể là cô cũng có trải qua. Lần này đến phiên Ninh Dĩ Tầm chột dạ, ngoài Hàn Hân cô còn có hai người bạn rất thân, nói là bạn thân kỳ thật có điểm ái muội hơn một chút, nhưng là lúc đó còn nhỏ, còn chưa biết mình cong, nên lúc nào cũng trong trạng thái ái muội, lúc đó cũng dựa vào tâm tình mà thử qua một lần, cũng không có nhiều cảm giác lắm, chỉ cảm thấy lúc đó còn trẻ chưa hiểu chuyện mà thôi. Đến khi gặp Hàn Hân, mới có nhất kiến trung tình, trí nhớ khắc cốt ghi tâm, đương nhiên là sau khi có Niên Ấu Dư, đoạn ký ức đó hình như cũng bắt đầu phai nhạt một ít, tuy rằng trước đó có rõ ràng thế nào. Đối với Niên Ấu Dư thích không phải mãnh liệt ngay từ đầu, là cảm giác cô không cảm nhận được, càng ở chung, càng kìm lòng không được, càng ngày càng yêu thích. Về sau cũng không được có. Niên Ấu Dư thầm nghĩ, Ninh Dĩ Tầm câu người như vậy quả nhiên là có rất nhiều kinh nghiệm, nghĩ như thế, trong lòng nàng vẫn có điểm khó chịu, bất quá Niên Ấu Dư cũng sẽ không để tâm vào chuyện vụn vặt, dù sao đó cũng là quá khứ của Ninh Dĩ Tầm nàng không kịp tham dự, nhưng tương lai, nàng hy vọng mình có thể hoàn thành với cô. Sao có khả năng còn có thể đây? Hiện tại em ở trong lòng chị rồi, người khác chắc chắn là không vào được. Ninh Dĩ Tầm cầm tay Niên Ấu Dư, nhẹ nhàng đặt môi hôn nàng một cái. Dĩ Tầm cũng thực biết dụ dỗ con nít mà. Khóc chuyện audio.com. Niên Ấu Dư luôn cảm thấy Ninh Dĩ Tầm có thể dễ dàng khiến tâm trạng của mình chuyển đổi giữa thiên đàng và địa ngục. Tâm trạng trước đó khó chịu như vậy, giờ phút này lại giống như được tầm mặt trong thời gian cực ngắn, khiến nàng có thể cảm nhận được niềm vui to lớn. Cảm giác như vậy khiến cho Niên Ấu Dư có chút bất an. Khách chương.